Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Nhân gian tiểu thần. Báo thần Bastet, thân phận rất cao lớn hơn, chính là trên địa cầu cổ chi thần ra dòng dõi. Không biết tên nguyên nhân, có lẽ là bởi vì Vibranium tiên đoán được Wakanda sẽ rất hưng thịnh. Tới đây phụ nhân chủ đoạn đường, hỗn chút nhân đạo khí vận gì gì đó à. Liền từ Ai Cập thần hệ thoát ly, trở thành Wakanda sùng bái thần linh. Black Panther bộ tộc bởi vậy mà sinh, kỳ thật chỉ là chạm đến pháp tắc cấp độ. So hiện tại truy ca hơi mạnh một ít dáng vẻ. Ta tấn thăng pháp tắc, du lịch thiên hạ vững chắc tâm cảnh. Chợt có nhận thấy, nơi đây có thần linh. Cố do đó đến đây, muốn thấy một lần. Đối với báo thần một tiếng khẽ hô, Aaron như thế đáp. Đến Aaron cùng báo thần loại tầng thứ này, ngôn ngữ khác biệt, đã không phải là giao lưu chướng ngại. Bởi vì cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, nói ra, đối diện liền có thể biết hàm nghĩa. Báo thần nhẹ gật đầu, khẽ hô một tiếng, đại khái là chúc mừng đạo hữu. Loại này lời khách sáo. Cùng thần sau lưng trên cây Black Panther thái độ không sai biệt lắm. Hiếu kỳ bên trong mang theo cẩn thận, chỉ là không có đám kia nhỏ như thế rõ ràng. Sau đó sao? Chính là cùng ngồi đàm đạo. Bởi vì cái gọi là học không có tận cùng. Đạt giả vi tiên, Aaron vừa vặn tấn thăng pháp tắc, tiểu thái điểu một con. Chính là cần loại này có kinh nghiệm tiền bối kể một ít kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Mặc dù chỉ là đụng chạm đến pháp tắc, nhưng người ta ra ngoài danh môn, cảnh giới không cao, lại mưa dầm thấm đất, kiến thức không tầm thường, mà cảm nhận được Aaron thiện ý. Báo thần cũng hơi buông xuống đề phòng, đối mặt pháp tắc cấp tồn tại, là lời nói lạnh nhạt làm cho người ta không vui. Vẫn là hảo ngôn hảo ngữ kết một phần thiện duyên, cũng không phải cỡ nào đáng giá xoắn suýt vấn đề. Báo thần, nơi này còn có cái khác thần linh. Aaron chợt có nhận thấy, một cái thật là phiền phức gia hỏa. Chúng ta không cần phải để ý đến thần. Black Panther khẽ hô một tiếng, báo trên mặt vậy mà xuất hiện biểu lộ, một mặt thần phiền dáng vẻ. À, vậy liền được rồi. Người thật lợi hại thủ đoạn. Chê cười, Aaron khẽ cười một tiếng. Wakanda một bên khác biên cảnh, cùng Wakanda chia để trị, địa vị ngang nhau Jabari bộ tộc, sùng bái viên thần đồ đằng. Đúng là đột ngột đã nứt ra một cái khe. Phốp, đồ đằng trước, chuyên chú cầu nguyện bộ tộc Salmon càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một cái khác không biết tên, cùng loại báo thần nơi này không gian, toàn bộ không gian đều như là thiên băng địa liệt kịch liệt chấn động. Trong không gian một con cao mười mấy mét cực lớn vượn trắng, ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao bịt lấy lỗ tai, một mặt thống khổ. Cái này vượn trắng, chính là Jabari bộ tộc sùng bái thần linh, cũng là trước tiên cảm giác được Aaron tiến đến, lại so báo thần chậm một bước. Không có đụng tới Aaron, cũng may mắn như thế, vượn trắng mới chỉ là bộ dáng như vậy, bởi vì thần hiếu chiến tính cách, cũng là đánh lấy thử một chút Aaron chú ý, một cái chạm đến pháp tắc cấp tồn tại, như thế cuồng vọng, hơn nữa còn muốn thăm dò Aaron cùng báo thần nói chuyện. Cũng liền không trách Aaron đối với hắn tiểu trưng đại giới một cái. Aaron một tiếng nhẹ a. Xuyên qua tam trọng không gian cách trở, truyền đến vượn trắng trong tai, lại nhất thời như là bên tai vang lên một tiếng sấm nổ. Vượn trắng nghe được cũng là một cái hùng vĩ vô cùng uy nghiêm thanh âm. Nhẹ giọng quát lớn, này, nhân gian tiểu thần, chớ có vô lễ. Vượn trắng khó chịu rất lâu mới chậm lại, hai mắt lộ ra phẫn hận đến cực điểm vẻ mặt, điên cuồng gào thét. Nhưng cũng khó nén đáy mắt một tia sợ hãi. Cái gì? Lần hành động này hủy bỏ. Đợi đến T'Challa kế vị thời điểm. Vì cái gì? Jabari bộ tộc một tên thân cao hơn 2 mét, hùng tráng vô cùng hắc ca, phẫn nộ táo bạo đối với uể oải suy sụp bộ tộc Salmon cuồng phun nước bọt. Mbaku, đây là viên thần tự mình ra lệnh. Salmon hư nhược đáp, vị này cũng là đủ xui xẻo. Ngưng thần cầu nguyện, vừa liên hệ đến viên thần không gian thời điểm, liền gặp Aaron quát lớn, bị bão đuôi quét đến, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Quên đi, ngươi không sao chứ? Mbaku cũng là cực kỳ thành kính. Nghe xong, viên thần nộ khí lập tức liền không có, bình tĩnh xuống, cũng liền chú ý tới Salmon biến hóa. Wakanda cùng bên ngoài đốt giấy gieo hạt bộ lạc sinh hoạt khác biệt. Wakanda hạch tâm thành phố cũng là so bên ngoài hiện đại hóa nhất thành phố, còn muốn càng có khoa học kỹ thuật khí tức. Nhưng phần lớn là nguồn năng lượng phương diện có liên quan khoa học kỹ thuật. Cái khác, nhưng lại cùng bên ngoài thành phố thế kỷ trước thập niên 90 phong mạo không sai biệt lắm. Nhưng đã đến Wakanda Hoàng Cung, thì là hoàn toàn siêu khoa học kỹ thuật hiện đại khí tức. Giống như là Wakanda tiểu công chúa, siêu cấp thiên tài tô bên trong phòng làm việc, một phòng không gọi nổi danh tự hắc khoa kỹ thiết bị. Trực tiếp liền có thể diễn phim khoa học viễn tưởng tiết tấu. T'Challa, một vị hơn 60 tuổi, giàu phúc hậu trạng thái, đầu đầy dày đặc tóc ngắn người da đen lão giả, hiền hòa nhìn xem một cái cùng hắn diện mạo hình dáng rất là tương tự thanh niên người da đen nói ra. Tên này rất là anh tuấn người da đen thanh niên, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, cũng là dày đặc tóc ngắn, râu quai nón, nho nhã lễ độ, nhưng lại mang tới một điểm châu Phi vùng quê buông thả không bị trói buộc. Chính là Wakanda vương tử, đệ nhất thuận vị người thừa kế, tương lai siêu cấp anh hùng Black Panther. T'Challa, phụ thân, tìm ta có việc. T'Challa cung kính hành lễ, cãi lại xưng phụ thân, hiền lành lão giả, dĩ nhiên chính là Wakanda quốc vương, cũng là đời trước vương quốc người bảo vệ. Black Panther T'Chaka, không có sự tình liền không thể tìm ngươi rồi. Ororo tìm ngươi, ngươi làm sao đều là cái gì cũng không hỏi liền theo gọi theo đến. T'Chaka chế nhạo con trai của hắn một câu, đáy mắt cũng là có chút vẻ chờ mong. Cái này con trai của hắn đều hơn 20, lão nhân sao, sốt ruột ôm cháu trai, nhất là còn quan hệ đến vương tộc huyết thống kéo dài vấn đề. Chỉ bất quá cái này hai cha con quan hệ rất tốt, T'Chaka cũng không nguyện quá phận thúc giục. Lần này tìm ngươi đến cũng là báo thần ở trong giấc mộng liên hệ Yuri. Yuri là báo thần bộ tộc Đại Salmon, phụ trách ghi chép bộ tộc lịch sử, thủ hộ bộ tộc bí mật lớn nhất tâm hình thảo, vì vương tộc cử hành tâm hình thảo cường hóa nghi thức, chủ trì tế tự báo thần hoạt động, càng là báo thần truyền lời người, là quốc vương tâm phúc, tại trong bộ tộc rất có địa vị. Đây không phải công nghệ cao như vậy, thậm chí đều hắc khoa kỹ, còn làm phong kiến mê tín. Tâm hình thảo cường hóa dụng cụ là có thể để phục dụng tâm hình thảo người ý thức tiến vào báo thần không gian, gặp mặt báo thần, mà chỉ có đạt được báo thần chúc phúc, tâm hình thảo cường hóa nghi thức mới có thể thành công. Để được cường hóa người tố chất thân thể mười mấy lần đề cao. Cái này cường đại vũ lực là vương tộc thống trị Quách gia một trong mấu chốt, cho nên quốc vương T'Chaka mới có thể coi trọng như vậy. Báo thần cần chúng ta phục vụ. T'Challa lúc này cũng đã dùng qua tâm hình thảo, đồng tiến nhập qua báo thần không gian. Đối với báo thần cũng không lại chỉ là bởi vì là bộ tộc đồ đằng mà tôn kính, mà là mười phần thành kính. Báo thần muốn chúng ta tiếp đãi một vị quý khách thần. T'Chaka nói như thế, nhưng cũng là có chút kỳ quái, càng là có chút thấp thỏm. Báo thần quý khách, báo thần tiếp đãi liền xong rồi, để chúng ta tiếp đãi thần tiên, chúng ta được không? Báo thần có nói rõ, tên này quý khách là thế nào tồn tại sao? T'Challa nghĩ cũng là, trên đời này cái nào nhiều như vậy thần tiên, có lẽ là cái nào siêu cường năng lực giả, càng không chắc báo thần coi trọng cái nào may mắn, tính tình hợp nhau, cho rằng là chi kỷ gì gì đó đâu. Mặc dù chưa có xem YY văn học mạng gì gì đó, nhưng con hàng này cũng rất muộn tao, là giống như báo thần tồn tại cường đại. Tờ chợ ca đây cũng là vì tôn giả húy, báo thần nói rõ là so thần còn cường đại hơn. Nhưng tờ cha ca nghĩ đến dù sao đều là thần tiên, đồng dạng đều cường đại như vậy là được. Tờ cha la không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật đúng là thần tiên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?